Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 483, mất đi liên hệ, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Shizune lúc này đi tới chỗ hài cốt, Tu La Đạo, thoáng xem xét một cái, chợt nói với đám người trong thông đạo, cũng đã không còn phản ứng chakra. Uchiha Izumi nhỏ giọng nói, chết rồi sao, An cố gắng gượng đứng lên. Vịn vách tường, lảo đảo đi tới, nói ra, cái này hẳn chỉ là một bộ khôi lỗi hình người của thủ lĩnh Akatsuki thôi. Xác nhận, Tu La Đạo, cũng đã hoàn toàn bị hủy. Ánh mắt mấy người lần nữa nhìn về phía Hyuga Linh đang ngã bệch dưới đất. Shizune nghi hoặc hỏi, Linh, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bởi vì vừa rồi, Tu La Đạo, đang sử dụng đạn pháo. Cho nên tầm mắt mọi người tại đây đều bị ánh sáng của đạn pháo quấy nhiễu. Không có ai thấy rõ vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì. Linh lắc lắc đầu, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật ngay cả bản thân Linh, cũng không xác định vừa rồi đến cùng phát sinh chuyện gì. Nàng chỉ là mơ hồ cảm thấy, có lẽ có quan hệ với cái thuật Hyuga Kagami thực hiện với mắt trái nàng mấy hôm trước. Bất quá một màn vừa rồi thật sự là quá quỷ dị. Rõ ràng là cường địch không cách nào chống lại, nháy mắt đã bị đánh bại. Chuyện này làm nàng không dám nói thêm cái gì. Chỉ ít trước khi tự mình câu thông cùng Hyuga Kagami, nàng không dám nói rõ tất cả những thứ này. An cô nhìn trái nhìn phải một chút, thầm nói, chẳng lẽ còn có người khác ẩn nấp ở gần đây? Shizune cũng đề phòng lên. Không phải là người tổ chức Kami đó chứ. Lập tức, trong thông đạo ngoại trừ Hyuga Linh ra, tất cả mọi người đều trở nên nghi thần nghi quỷ. Mặt đất, lúc Tu La Đạo, nháy mắt bị phá hủy trong thông đạo khu tị nạn. Thiên đạo, đang trôi nổi ở không trung Konoha, cùng Hyuga Kagami trên mặt đất, đồng thời cảm ứng được biến cố này. Ánh mắt lạnh lùng của Thiên đạo, dần dần nghiêng qua, liếc nhìn về hướng chỗ tránh nạn, là thủ lĩnh tổ chức Kami sao? Hắn trốn trong chỗ tránh nạn, một cái nghi hoặc nảy lên trong lòng Nagato. Tu La Đạo, bị hủy, thật sự là quá mức đột ngột, hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu, mà Nagato lại đồng thời phân tâm thao túng bên lục đạo. Lực chú ý chủ yếu càng là tập trung vào Thiên đạo, do thi thể Yahiko chế thành, cho nên khi kết nối với Tu La đạo, đột nhiên bị chặt đứt, hắn trong lúc nhất thời cũng không phán đoán ra được trong chỗ tránh nạn đến cùng phát sinh cái gì. Mà từ tin tức và phán đoán cuối cùng, Tu La đạo, truyền đến, đối phương sử dụng, tựa hồ là thuật hắn sở trường nhất, thần La Thiên Trinh, bất quá có một chút hắn có thể xác nhận. Đó chính là cửu vĩ Jinchuriki chính là trốn trong chỗ tránh nạn. Hơi trầm ngâm, thiên đạo, đưa tay ra cánh tay hướng về chỗ tránh nạn. Một chỗ khác, khụ khụ, Hyuga Kagami một bên ho nhẹ, một bên triệt hồi tấm màn thiết xa bảo hộ trước người. Hắn cũng đã cảm ứng được Linh vừa mới phát động, luân chuyển như ý, hắn dùng thiên xa phong ấn, truyền vào trong mắt trái Linh. Linh hẳn là đang ở chỗ tránh nạn, chẳng lẽ bên kia cũng xảy ra vấn đề? Theo màn thiết xa dần dần triệt hồi, trong tầm mắt Hyuga Kagami xuất hiện một mảnh hỗn độn. Mẹ kiếp, mặc dù sớm đã đoán trước, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh này, vẫn làm hắn mười phần bực bội. Không cần hoài nghi, khu vực tiểu viện mà phụ mẫu hắn lưu lại nhất định cũng đã tiêu tùng. Jiraiya cũng từ dưới đất bò lên. Nhìn cảnh tượng bốn phía, vẻ mặt vừa sợ vừa giận. Giờ phút này vị trí bọn Hyuga Kagami đứng, là khu vực trước đó Satori đánh vào Konoha, tương đối tiếp cận tường thành bên ngoài, là khu vực ngoài cùng thôn. Cho nên, thần La Thiên Trinh, vừa rồi lúc khuếch tán đến nơi này, uy lực cũng đã yếu bớt rất nhiều. Lại thêm có Hyuga Kagami dùng tấm màn thiết xa bảo hộ. Cho nên tình huống bốn phía hao tổn nhỏ hơn xa khu vực trung tâm thôn. Nhưng dù là thế, bốn phía trong tầm mắt cũng không còn được bao nhiêu tòa kiến trúc còn nguyên vẹn. Từ đó có thể thấy được khu vực trung tâm Konoha đã biến thành bộ dáng gì. cho nên kẻ yêu tha thiết Konoha như Jiraiya liền phẫn nộ. Nagato, nhìn, thiên đạo, giữa không trung, Jiraiya hô lớn một tiếng, mặc kệ tất cả liền lao tới. Sunet vừa bò ra từ trong phế tích không theo Jiraiya phóng tới chỗ thiên đạo, mà là sắc mặt trầm trọng nhanh chóng kết ấn, bỗng nhấn một cái trên mặt đất. Thông linh thuật, dưới tiếng quát của Sunet, một cỗ khói trắng to lớn bốc lên. Đợi khói trắng tán đi, một con sên khổng lồ màu bạch lam xuất hiện trước mặt Sunet. Đây chính là thông linh thú của một trong tam nhẫn Sunet. Con sên của thấp cốt lâm, nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn, con sên vô cùng kinh hãi. Konoha làm sao biến thành dạng này? Sunet trầm giọng nói, sẽ giải thích cặn kẽ với ngươi sau. Trước cứu chữa thương binh quan trọng hơn. Được, được Sunet phân phó, con sên hình thể khổng lồ, lập tức phân liệt thành vô số con sên nhỏ, giải đến trong toàn bộ phế tích, cứu chữa các ninja Konoha bị thụ thương, mặc dù các thôn dân cũng đã sớm tiến vào chỗ tránh nạn. Thoát khỏi một kiếp, nhưng mặt đất vẫn còn lượng lớn ninja Konoha, cho nên một kích vừa rồi kia, ninja Konoha tử thương tất nhiên không nhẹ, nếu là cứu chữa trễ, có thể sẽ tạo thành thương vong to lớn. Hyuga Kagami không có đi quản Sunet, nhảy lên một cái bay đến không trung. Lúc này nhất định phải ưu tiên giải quyết. Thiên đạo, gia hỏa này quả thật chính là một đầu đạn hạt nhân hình người. Nếu để cho nó tiếp tục hoành hành, toàn bộ Konoha sẽ trực tiếp bị hủy. Bên ngoài Konoha, một con diều hâu thần tuấn, đang lần theo ngoại vi Konoha, tìm kiếm từng vòng, sau một hồi, nó rốt cục tiếp cận chỗ núi cao vị trí bản tôn Nagato. Lúc này, sau khi phát giác được trên chỗ núi cao kia có hai bóng người, con người sắc bén của diều hâu lóe lên một tia thần thái như có trí tuệ. Nó hai cánh thu vào, lấy tốc độ cực nhanh lao tới chỗ núi cao kia, tựa hồ muốn tới gần một chút, xác nhận thân phận bóng người đứng trên đỉnh núi. Nhưng ngay lúc này, vô số trang giấy từ khắp nơi bắn tới, dán chặt vào người diều hâu, cảm giác được nguy cơ, diều hâu lại không có quay người chạy trốn, vẫn như cũ vươn cánh lao tới chỗ núi cao. Tê tê, cùng với tiếng vang của nổ phù, trên những trang giấy dán chặt trên người diều hâu xuất hiện ánh lửa sắp nổ tung. Đối mặt tình hình nguy cấp, diều hâu vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh núi cao càng ngày càng gần. Ầm ầm ầm, rất nhanh, bạo tạc liên tiếp vang lên giữa không trung. Diều hâu trực tiếp bị vụ nổ thôn phệ. Đứng ở vách đá, Nagato chỉ là thò ăng liếc qua. Mà Conan ở một bên thu hồi tay phải điều khiển. Chỉ độn, nói ra, phụ cận nơi này đã được Hiruko bố trí dược tề đặc thù xua đuổi phi cầm tẩu thú. Con diều hâu vừa rồi kia không phải phi cầm bình thường. Vị trí chúng ta cũng đã bại lộ, Nagato thản nhiên nói, không cần để ý, trong trụ sở đội tình báo Konoha dưới lòng đất. Yamanaka Inoichi bỗng nhiên mở ra hai mắt, lấy xuống trang bị trên đầu, suy yếu nói ra, nhanh, nhanh thông chi Hokage đại nhân, ta đã tìm được vị trí cụ thể của mục tiêu, vừa nói hết lời. Hắn mới bỗng nhiên phát hiện trụ sở đội tình báo dưới lòng đất đã thành một mảnh hỗn độn. Đủ loại thiết bị ngã trái ngã phải. Lúc này, một tên thuộc hạ trong đội tình báo kinh hoàng báo cáo với hắn. Chúng ta đã mất đi liên hệ với tòa nhà Hokage. Cách chương.